Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1547, bằng hữu. Hạ Tân cảm thấy cái này ngủ mơ học tập kế hoạch là thật có thể thực hiện. Cái này có điểm cùng loại thôi miên, nhưng không giống thôi miên bá đạo như vậy. Chỉ là đơn thuần đem nhân loại giấc ngủ thời gian lợi dụng tới. Phi Di nhíu nhíu mày nói, ngươi nghĩ dùng cái kia tới học tập, thật ưởng cho ngươi nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép, bên cạnh đọc sách Hạ Loan Loan nhẹ nhàng để quyển sách xuống nói. Thiếu gia nói là, để cho chúng ta chủ đạo của nàng lộ vẻ ý thức. Để cho nàng tự chủ học tập, cái ý nghĩ này quả thật không tệ. Trong lịch sử, có rất nhiều khoa học nan đề. Kỳ thực đều là những học giả kia nhóm, ở Minh Tư khổ tưởng, làm sao cũng không nghĩ ra tới dưới tình huống, cuối cùng đang ngủ suy nghĩ đi ra, còn rất nhiều phát minh, cũng là trong lúc ngủ mơ đi ra, nước Mỹ từng nghiên cứu qua, trong lúc ngủ mơ, nhân loại biết dùng một loại khác càng hiệu suất cao, không như bình thường phương thức suy nghĩ. Điều này có thể giải quyết rất nhiều bình thường không giải quyết được vấn đề. Đơn giản giải thích thành, trong lúc ngủ mơ so với bình thường thông minh hơn cũng không quá đáng. Cho nên, phương pháp ngược lại là có thể hành chi chỗ. Hạ Tân rất cao hứng trả lời. Phải không, Loan Loan ngươi cũng tán thành đề nghị này phải không? Không phải, ta phản đối. Hạ Loan Loan không chút lưu tình trả lời. À, đương nhiên, ta nói ngươi cũng sẽ không nghe. Thương kinh hiếu phương kinh tấn tấn kinh. Hạ Loan Loan nói, để quyển sách xuống, đứng dậy đi ra sân thượng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn về xa xôi bầu trời. Ở nơi này Hạ Vô Song gần cùng Ân Hương cầm đám hỏi thời khắc mẫn cảm. Nàng dám khẳng định, không nói hết thảy, chí ít tám thành trở lên đại gia tộc. Đang chuẩn bị lấy đối sách, phòng trừng có phân nửa người nên vì chuyện này không ngủ yên giấc. Mà thiếu gia nhà mình, Hạ gia tam thiếu gia, ở như vậy thời khắc mấu chốt, hắn đang đem hết toàn lực là một cái mùng hai tiểu nữ sinh. Chuẩn bị thi cuối kỳ, trời à, nói ra cam đoan cũng không ai tin. Hạ Loan Loan rất bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng không biết. Đây nên coi là Hạ Tân mặt tốt, vẫn là kém một mặt. Nàng làm sao vậy? Hạ Tân vẻ mặt không hiểu nhìn đi ra Hạ Loan Loan. Ngươi có phải hay không chọc nàng tức giận? Huy, ta có thể không hề làm gì cả. Ngươi đừng nghĩ trên người ta. Phi Di một bộ ra vẻ vô tội. Hắn còn chỉ vào Hạ Loan Loan mỗi ngày thật vui vẻ nấu cơm cho hắn đây này. Còn có... Ngươi muốn cho nàng trong lúc ngủ mơ học tập, rốt cuộc muốn làm sao làm, ngươi muốn chính mình tại cái kia cơ khí bên trong ghi vào sao? Ân, tới giúp ta lục một cái, ta lựa chút đồ trọng yếu, trước ghi vào thử xem. Được rồi, còn có một vấn đề, tạo mộng máy móc, sẽ không đánh thức nàng sao? Lời nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói, vấn đề này ta sớm bài trừ rớt. Tiếp lấy, liền cần Hạ Tân hỗ trợ ghi vào một ít trọng yếu học tập nội dung. Làm cho Lạc Thủy Linh trong mộng học tập, cái này kỳ thực cũng là một rất cực khổ công tác. Hạ Tân lấy 2 giờ, đem buổi tối lúc học tập, Thủy Linh không giải quyết được nan đề đều làm tiến vào. Tuy là cảm giác còn chưa đủ, nhưng ngày hôm nay cũng chỉ có thể trước như vậy, làm cho Thủy Linh trong lúc ngủ mơ nghe một chút. Thử xem hiệu quả, Hạ Tân chuẩn bị cho tốt đã hơn 2 giờ, lúc này mới phát hiện Hạ Loan Loan còn đứng ở sân thượng đâu. Hạ Tân nhẹ nhàng đánh khai dương đài cửa sổ sát đất. Phát hiện Hạ Loan Loan mang theo vài phần ưu sầu nhìn bầu trời xa xăm. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết Hạ Loan Loan đang lo lắng cái gì. Loan Loan, đêm đã khuya, đi ngủ đi. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng trả lời. Ân, ta lại đứng biết, muốn chút sự tình, đừng suy nghĩ, ngươi xem ngươi, nghĩ nếp nhăn đều muốn đi ra. Ta nào có nếp nhăn, Nghe được nếp nhăn, Hạ Loan Loan vẫn là có chút khẩn trương. Bởi vì nàng cũng đã từng nói, giả sử có một ngày nàng bị hủy dung, nàng ngay lập tức sẽ chết. Ngươi xem, nếu lo lắng như vậy, liền đi ngủ sớm một chút, đừng lo lắng chuyện tương lai. Hạ Tân mang một ít cường ngạnh nắm Hạ Loan Loan bả vai, đem nàng cho mang vào. Hạ Loan Loan rất bất đắc dĩ. Thiếu gia, ta cảm thấy ngươi cũng là thời điểm nên lo lắng hả? Hạ Tân cười cười nói, chuyện ngày mai, liền giao cho ngày mai ta đi lo lắng à. Ngoặc kép, thiếu gia, người đây quả thực là tiêu chuẩn người thất bại lời kịch. Đi thôi, Hạ Tân đem Hạ Loan Loan đẩy mạnh ngọa thất, chính mình thì là đi lãnh tuyết đồng phòng ngủ. Ức pha căn phòng đã để Huyền Phong chiếm, cho nên nơi đây 5 cá nhân, cũng chỉ có thể như thế phân phối phòng. Hạ Tân tổng không thể tới cùng Lạc Thủy Linh, Hạ Loan Loan ngủ chung đi. Ngày thứ hai, Hạ Tân lại tiêu tốn rất nhiều thời gian kiểm tra mùng 2 chương trình học, trúng tuyển một ít tin tức trọng yếu, trong đó khó khăn nhất muốn thuộc Anh Văn. Hạ Tân chỉ ngồi tại nơi tuần tra một ít Anh Văn chính xác cách đọc. Hắn mình bình thường là loạn học, cũng không thể làm cho Thủy Linh cũng đi theo hắn loạn đọc. Không thể không nói, đó là một thật lớn công trình. Cuối cùng, vẫn là Hạ Loan Loan nhìn không được, không thể không tới trợ giúp. Cũng không thể nói, chính ở bên kia phong vân biến ảo cuối cùng vài ngày, nhà mình thiếu chủ vẫn ngồi ở cái này bối Anh Văn a. Hạ Tân nói lên trong giấc mộng này học tập kế hoạch. Ở ngày thứ hai buổi chiều liền lấy được nhất định thành quả. Ở Lạc Thủy Linh tan học sau khi trở về, liền đối với Hạ Tân nói rằng, ca ca, có điểm kỳ quái, ngày hôm nay lão sư đi học nói đề mục, thật nhiều ta đều hội, đều tốt quen thuộc a, cảm giác tựa như trong mộng học qua giống nhau, khả năng là ngươi tối hôm qua dụng công đi. Thủy Linh, qua đây, Loan Loan tỉ ra khỏi chương bài thi làm cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút. Nếu có thể được 80 phân ở trên, Loan Loan tỉ buổi tối thì làm cho ngươi ăn ngon. Ngoặc kép, Loan Loan tỉ tỉ ra bài thi. Lạc Thủy Linh vẻ kinh dị đồng mâu chớp chớp, có chút hơi khó nói. Cái này sợ rằng rất khó. Loan Loan tỉ tỉ thông minh như vậy, còn muốn 80 phân à? Bình thường nàng có thể kiểm tra 60 cũng là không tệ rồi. Ở mấy lần tiếp xúc bên trong, Lạc Thủy Linh rõ ràng nhất cảm thụ chính là Hạ Loan Loan tốt chi tính, tốt yêu nhã, hơn nữa, phi thường có học thức, hầu như cái gì cũng có thể làm tốt, tương đối không dậy nổi. Hạ Loan Loan mỉm cười nói, yên tâm, người trước làm thử nhìn một chút. Kỳ thực trong lòng nàng lo lắng dầu gì cực kỳ, căn bản không muốn lẫn vào việc này. Đơn giản là nàng rất rõ ràng, không đem việc này chuẩn bị cho tốt, còn muốn làm lỡ Hạ Tân nhiều thời gian hơn. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể hỗ trợ. Nếu muốn làm, liền muốn làm được tốt nhất. Đây là nàng trước sau như một tôn chỉ. Tự nhiên, đề mục toàn bộ đều là chút tối hôm qua trong lúc ngủ mơ truyền cho Lạc Thủy Linh vật lý, địa lý, cùng Anh ngữ. Đề mục kỳ thực không khó, vì chính là khảo nghiệm, Hạ Tân làm ra trong mộng học tập biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không. Lạc Thủy Linh để sách xuống bao, ở thư trước bàn ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc làm bài thi. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan cứ như vậy tại phía sau nhìn nàng một đề đề ngồi xuống. Kết quả là khá kinh người, lần thứ nhất làm xong, Hạ Loan Loan liền ước định ra khỏi. Thủy Linh thành tích đã tải 85 phân trở lên. Sau khi làm xong, nàng lại kiểm tra cẩn thận dưới, suy thư tiếp theo chút lập lờ nước đôi đề mục. Ở tỉ mỉ loại bỏ 3 lần sau đó, nàng sau cùng đạt được là 99 phân. Trước nay chưa có, khó tin thành tích, Lạc Thủy Linh kiểm tra quả thực tương đương chăm chú. Đã sai lầm rồi một cái lỗi chính tả. Nàng không có kiểm tra đi ra, còn lại trong mộng nghe qua đề mục, toàn bộ được rồi. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan cũng là nhìn kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Lạc Thủy Linh bình thường có thể đều là đếm ngược đó a. Cái này chứng minh trong mộng học tập, để cho nàng trong tiềm thức, đem hết thảy đề mục đều nhớ kỹ. Thật là kỳ quái, luôn cảm thấy, những thứ này đề mục đều tốt quen thuộc a. Chấm ngoặc kép, Lạc Thủy Linh mình cũng không tin mình có thể kiểm tra 80 phân ở trên. Vẻ mặt lo lắng chịu sợ nhìn Hạ Tân. Ca ca, ta thi vài phần, có 80 sao? Ngoặc kép, chúng ta buổi tối ăn xong ăn. Hạ Tân mỉm cười đem bài thi giấu đi, cũng không có nhiều lời. Hắn vẫn vô cùng cẩn thận, sợ Lạc Thủy Linh khả nghi, bởi vì hắn cũng vô pháp chắc trong giấc mộng này học tập kỹ lưỡng có tính không đường ngang. Ngõ tát, bởi vì cái này kỳ thực cũng không phải là tốc thành tà môn, cũng không còn đi đường nghiêng, nó xác thật thật là thông qua học tập đến đề cao Thủy Linh thành tích, chỉ là nó là trong mộng học tập mà thôi. Hạ Tân cảm thấy cứ như vậy chậm rãi xuống phía dưới là tốt rồi, mỗi ngày giáo Thủy Linh học tập cho giỏi, lập tức để cho nàng thành tích đề cao quá nhanh, dễ dàng phát sinh còn lại phiền phức, tỉ như đồng học, lão sư hỏi các loại. Nơi đây kỳ thực cũng phản ánh ra khỏi Hạ Tân làm việc kín đáo tính. Hạ Loan Loan trong lòng cũng vì Hạ Tân thuyết phục, không phải không thừa nhận, nhà mình chủ tử luôn có thể toát ra điểm kỳ quái, siêu thoát thế tục điểm quan trọng, giọt, lại còn có ngủ mơ học tập loại sự tình này, thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Còn lại, chính là từ từ đem hết thảy tri thức đều ở đây mỗi ngày trong mộng cho Lạc Thủy Linh rót vào. Hơn nữa, loại phương pháp này độ chuẩn xác tương đối cao, thuộc về mạnh mẽ dưới vào câu trả lời chính xác, liền diệt sạch chính cô ta nhớ đến lệch lạc câu trả lời khả năng. Vừa lúc, cách thi cuối kỳ còn có đoạn thời gian, Hạ Tân vốn định tại nhà hào hào giáo Lạc Thủy Linh học tập. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên một cái tin nhắn ngắn, làm cho hắn xuẩn dục động lại nghĩ ra đi. Hạ Tân hiện tại có điểm giống, mới nếm thử cấm quả, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu nam sinh. Đối với lần trước cảm thụ còn rõ mồn một trước mắt. Trúc Hiểu Huyên thân thể mềm mại, còn ở trong tay của hắn ký ức, chỉ là một hồi tưởng lại, cũng cảm giác một trận tâm thần chập chờn. Tâm viên ý mã, hai người ước ở tại vườn trường bên hồ mặt cỏ gặp mặt. Có điểm giống dưới ánh trăng hẹn hò tiểu tình nhân. Trúc Hiểu Huyên một thân nhẹ bỗng tu thân thúc yêu bảy phần tay áo mỏng. Phối hợp nhất kiện đến gối lam sắc tiểu váy ngắn, lộ một đôi thon dài mỹ bạch chân dài, bính bính khiêu khiêu đi tới Hạ Tân bên người, cao hứng một cái ôm lấy Hạ Tân, ẩm ướt từ, a. Hạ Tân cơ hồ là vô ý thức đem ánh mắt rơi xuống tinh tế trên bờ eo, cao vót cao ngất mềm mại trên tuyết phong, trong đầu tràn đầy y, nỉ, Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt sán lạn ngây thơ cười nói, ẩm ướt tử, có nhớ ta hay không? Có, Hạ Tân trả lời khẳng định, hắn rốt cục phát hiện, Trúc Hiểu Huyên mẫu thân nói thật đúng. Nam sinh chỉ chia song sắc cùng cực độ háo sắc lưỡng chủng. Tỉ như chính mình, kỳ thực rất tốt sắc. Trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Tất cả đều là làm sao bên trên Hiểu Huyên cao địa ý tưởng. Hạ Tân cảm giác mình không song thấu. Hắn cảm giác mình những cái này ý tưởng rối bung thật có lỗi thuần khiết Hiểu Huyên. Đây quả thực là đối với đơn thuần, toàn tâm toàn ý muốn cùng với chính mình Hiểu Huyên khinh nhờn. Nhưng hắn lại có chút khắc chế không nổi trong đầu một cái toát ra ý nghĩ tà ác. Thẳng đến Trúc Hiểu Huyên đột nhiên toát ra một câu, ẩm ướt tử, nói cho ngươi sự kiện thôi. A, ngươi nói. Trúc Hiểu Huyên lộ ra vài phần biểu tình khổ sở nói, ngươi biết Nguyệt Phú là ta bằng hữu tốt nhất. Nàng ra khỏi loại chuyện đó, ta muốn muốn đi nước Mỹ chiếu cố nàng. Có thể chứ, nàng ở bên kia khẳng định cực kỳ tịch mịch. Hạ Tân dừng một chút trả lời. Cái kia, vậy thật tốt à, kỳ thực, ta sớm muốn đi, bởi vì lúc trước người ở đây nước Mỹ nha. Ta đi, ba cá nhân, không phải, cố gắng lúng túng sao? Trúc Hiểu Huyên mím môi một cái, vẻ mặt khổ sở hai ngón trỏ đối với đâm. Ngươi xem, ngươi bây giờ đã trở về. Ta, ngươi là ta thích nhất người. Tiểu kỹ nữ là ta bằng hữu tốt nhất. Ta nên làm như thế nào nói với nàng a? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lời này làm cho Hạ Tân cái trán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.